Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1445, nhìn thấu âm mưu 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gian phòng có, mặc dù có chút lai lịch bất chính, hai người nhưng không có chút nào lúng túng ở tạm xuống tới. Yên lặng chờ lấy có người đem cung chân đưa tới cửa. Không đến bao lâu, bọn hắn liền nghe đến dưới lầu có người đàm luận, nói cung chân bị người truy sát đến lên trời không đường, xuống đất không cửa. Quân Diệt Lâu còn luôn luôn chuyện xưa náo nhiệt, rất nhiều người đang chờ trong truyền thuyết có được ngưng huyền đan nhân vật xuất hiện. Chờ vài ngày, những người này cũng trầm tĩnh không ít, dù sao tính nhẫn nại cũng là có hạn. Đại sảnh người bắt đầu ồn ào, có phải hay không người nào trò đùa quái đản, bắt đầu hoài nghi, có phải hay không bị đùa giỡn, các loại thuyết pháp đều có lưu truyền. Cái này một ngày buổi sáng, Quân Diệt Lâu lập tức sôi trào, có người thật đem cung chân bắt sống, áp giải đến Quân Diệt Lâu. Trong hành lang ở giữa, trống đi mấy mét chỗ trống, có người nói, người nào treo giải thưởng, chúng ta tới lĩnh thưởng. Tiếng nói nghe tới không lớn, lại làm cho toàn bộ Quân Diệt Lâu người đều nghe được rõ ràng. Nguyên bản xem kịch không ôm bao nhiêu hy vọng một nhóm chút người qua đường giáp ất bọn họ, bất thình lình liền đến tinh thần. Ánh mắt tất cả đều rơi vào vừa tiến đến mấy người trên người. Trong đó còn có một người bị xích sắt buộc chặt, toàn thân vết máu, tóc dài rối tung, rất chật vật. Người này chính là cung chân. Không thể giả được. Chờ một hồi lâu, tất cả mọi người không gặp có người đi ra. Người kia lại cao hơn âm thanh: các hạ, chúng ta là đến lĩnh thưởng. Lưu cung chân tại nguyên chỗ, các ngươi lui ra phía sau 10 trượng. Hai trên lầu, trôi câu tiếp theo nhàn nhạt lời nói. Lời này vừa ra, rất nhiều người sững sờ một cái. Người thật tại Quân Diệt Lâu, gần nhất có chút thế lực, cơ hồ đem chọn cái Quân Diệt Lâu ẩn hiện người đều cho điều tra rõ. Còn nữa, cái này Quân Diệt Lâu liền là cái nào đó thế lực lớn trong bóng tối mờ. Muốn tra trên lầu người cũng không tính việc khó. Nhưng bọn hắn có lớn như vậy ưu thế vẫn là không có tra ra khả nghi địa phương. Cái kia áp giải cung chân người nhìn nhau một hồi. Sau cùng, bọn hắn theo Mặc Liên Thành lời nói, rời khỏi 10 trượng, trong hành lang ở giữa lẻ loi trơ trọi. Liền lưu lại bị khóa lại cung chân. Vô số đôi mắt nhìn chằm chằm cung chân, lại trôi hướng trên lầu phòng trọ. Đến cùng ở đâu một gian, làm cho người nghe không ra. Bỗng nhiên, chuyện quỷ dị phát sinh. Nguyên lai tại ở giữa cung chân, đột ngột tại nguyên chỗ biến mất. Toàn trường hút không khí vang lên nằm, kinh ngạc vô cùng. Tại như thế nhiều người nhìn chăm chú phía dưới, bầy ở người trung gian đều biến mất. Loại tình huống này thật là chưa từng nghe thấy. Mà mấy cái kia tặng người đến nam tử đều kinh ngạc đến ngây người. Bọn hắn còn đến không kịp chất vấn. Từ lầu hai cái nào đó cửa sổ bay ra một bình sứ nhỏ bay nhanh hướng bọn hắn. Tiếp theo lại có một cái bình sứ bay ra, trước sau rơi vào mấy người kia trong tay. Nhàn nhạt mùi thuốc đều tựa hồ tràn ngập trên không trung. Vô số tham lam con mắt chăm chú nhìn chằm chằm cái kia hai cái bình thuốc nhỏ. Trong truyền thuyết nghịch thiên đan dược, lúc này, trên lầu một cái tuổi trẻ nam tử nhàn nhạt giọng nói lại lên. Hai khỏa thượng phẩm đan dược, sinh cơ đan, trọng thương nuốt một viên có thể cứu một mạng. Sau cùng một bình bên trong có một khỏa ngưng huyền đan, có thể trong nháy mắt khôi phục huyền khí. Giao dịch, đạt được, có bảo bối cầm, mấy người này nguyên bản nên rời đi, có thể ngoài ý muốn. Bọn hắn thu hồi đan dược đều không có đi, trực tiếp lên lầu, đi tới Mặc Liên Thành hai người chỗ gian phòng. Khách khí nói, các hạ, giao dịch là đạt tới. Chúng ta có thể hay không nói cái tiểu yêu cầu, gặp một lần như thế nào? Xuất môn ra ngoài nhiều kết giao bằng hữu, về sau cũng có thể lẫn nhau giúp một chút, kết một thiện duyên. Trong phòng, Lặng yên không có động tĩnh. Không ít người đã khóa chặt gian phòng bên trong. Thậm chí có người lặng yên đem gian phòng vây quanh. Chờ thật lâu, bên trong đều không động tĩnh. Có ít người không khỏi hoài nghi. Gian phòng không có người sao, cầu bình chọn CONVETIA xuất sắc tháng 7. Thanh Phong, đã hạ xuống 10 ngày là bình chọn được rồi. Vote giúp mình các bạn ơi, cách chương.